Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Câu chuyện có tên là Làm Dâu Nhà Phú Hộ Cao. Vậy duyên số gì đã đẩy đưa Ánh Sương cả vào họ nhà này? Là một cửa hào môn với những mệt mỏi của cuộc chiến tranh giành quyền lực, một cô gái thuần nông chân phác liệu có đủ mạnh mẽ để đương đầu với những mưu mô toan tính này không? Và liệu người chồng bí ẩn mà cô phải lấy là ai? Ánh Sương có nhận được sự chở che của người chồng hay thân cô thế cô bơ vơ trong chốn hào môn? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Ánh Sương đi đến một mé sông vắng người, ngồi xuống và bắt đầu khóc. Cô là vậy, lúc nào cũng phải cầu ra mạnh mẽ. Khi đêm xuống hay lúc ở một mình, cô mới dám tháo vẻ mạnh mẽ đi, từ giọt lệ tuôn rơi. Lúc đầu chỉ là thu thít, cả lúc cả lớn dần, cô gào lên. Bao nhiêu uất ức sủa nén bấy lâu, đều cô đẩy hết ra ngoài, cô thoải mái khóc lớn. Trên cành cây gần chỗ cô ngồi, có chàng trai đang nằm trên đó. Nghe tiếng khóc, cậu ấy giật mình nhìn quanh, thì dáng vẻ cô có chút quen mắt. Đợi khi cô bình tĩnh lại, cậu nhảy xuống đi đến gần cô. Cậu nhận ra cô chính là cô gái sắm đạm đè lên người mình. Này, cô đang phá giấc ngủ của tôi đấy. Ánh Sương bị giọng nói bất ngờ cất lên làm cho giật mình. Cô vội lấy tay lau nước mắt, thì trước mặt có một chiếc khăn tay đưa đến. Cô không ngần ngại cầm luôn chiếc khăn lau nước mắt, sau đó còn hỉ mũi vào nó. Lau xong, cô liền trả lại cho người đó. Cô ngước lên nhìn. Là cậu Tư sao? Chứ cô nghĩ là ai? Thôi thôi, cô giữ luôn cái khăn đó đi. Cô lau nước mũi nước miếng rồi, trả lại ai dám lấy. Nhưng cái khăn này... Cô không cầm thì vứt đi, nhà tôi cũng không thiếu khăn đâu. Cô đang rầu còn gặp phải cái tên ăn nói khó ưa này nữa, thật sự chịu không nổi mà. À mà cậu làm gì ở đây? Tôi đang ngủ, bị tiếng kêu gào la hét của cô đánh thức đó. Hoàng Minh ngồi xuống bên cạnh cô, nhà vải hòn sỏi quăng xuống nước tạo âm thanh bùm bùm. Ánh Sương nhìn nam nhân thanh tú trước mặt, thầm cảm thán. Gen nhà này đúng là cực phẩm, cậu Tư thật đẹp trai, nhưng mà cậu cả lại đẹp trai hơn nữa. Mặc dù nhìn yếu ớt xanh xao, không có dáng vóc đẹp như cậu Tư, nhưng lại có nét gì đó cuốn hút, không thể nói nên lời. Thanh âm trầm ấm của cậu Tư vang lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giờ này có việc gì mà cô ngồi đây khóc lóc oán giận, sao không lo về nhà? Cô thở dài bất lực, nghĩ đến nước mắt cô lại rơi. Hỏa Minh thấy cô lại khóc, đáy lòng hơi rung động, tim lại thấy xót xa. Này, cô đừng cứ khóc, nói ra xem có việc gì tôi có thể giúp không? Ánh Sương lau lau nước mắt trên bờ má hồng hồng, nước mắt cô rơi nãy giờ làm trôi đi mất những vệt nhọn nồi. Khăn cô đã lau gần sạch hết khuôn mặt. Dưới ánh trăng chiếu hiện lên một khuôn mặt khả ái ủy mị. Hỏa Minh như bị thôi miên, cứ chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu đó. Cậu như bị thôi thúc muốn ôm lấy cô để dỗ dành. Thấy cô khóc, trái tim của cậu cũng cảm giác hơi đau nhói. Không sao đâu, việc gia đình thôi, tôi cũng đã giải quyết xong hết rồi, chỉ là muốn giải sầu thôi. Ừ, cô muốn giải sầu sao? Đi, mau đi theo tôi. Nói rồi không đợi cô trả lời, cậu liền nắm tay cô kéo đi. Cô vừa đi theo vừa hỏi. Đi đâu vậy? Này, cậu muốn kéo tôi đi đâu? Mà cho cô muốn rút tay lại, Hỏa Minh vẫn nắm chặt và kéo cô đi. Em yên lặng đi theo tôi, không tôi bế em đi bây giờ. Ánh Sương hơi sững người, tự dưng có lẽ thay đổi xưng hô với cô. Cậu như vậy là ý gì? Trái tim thiếu nữ mới lớn cũng bị run đi một nhịp. Hỏa Minh sai cô đi thêm một đoạn, xuyên qua một tán cây lớn, trước mặt cô liền xuất hiện một cánh đồng hoa. Vì còn bao hôm nữa là đến giảm tháng 7 nên trăng cũng sáng lắm. Cậu thêm có rất nhiều đàn đom đóm bay lượn, làm cho khung cảnh càng hữu tình hơn. Cô vừa chạy đến giữa cánh đồng, đùa giỡn với đám đom đóm cùng với ngàn hoa. Hình ảnh cô gái nhỏ bé xinh đẹp đứa giữa đồng nằm trong tròng mắt của Hoàng Minh. Cậu say sưa ngắm nhìn khoảnh khắc vui vẻ của cô. Nó cũng là hình ảnh in sâu đậm trong tim cậu đến sau này. Cậu biết trái tim mình đã xúc động bởi cô gái ấy. Cậu đã thích cô từ ánh nhìn đầu tiên, từ ánh mắt dám liếc cậu, từng câu chữ sắc bén đòi cậu xin lỗi. Sau lần gạo đó, cậu luôn mơ nhớ về dáng vẻ của cô. Nhưng cậu biết hiện tại cậu chưa có thứ gì đảm bảo cho cô được cả. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cậu sẽ cho cô được mọi thứ. Đến lúc đó, cậu sẽ ngôn chính danh thuận để đón cô là vợ cả của cậu. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu không khỏi vẽ lên một nụ cười rất tươi. Anh Sương thấy cậu cứ đứng yên đó nhìn mình cười, cô ngại ngùng hắng giọng. Này cậu Tư, cậu nhìn gì mà đăm chiêu quá vậy? Cậu có nghe tôi nói không? Thoạt ra những suy nghĩ đó, Hoàng Minh nhìn cô gái trước mặt, hai bộ má đang đỏ lên, cười nói. Em nói gì cơ? Tôi đang suy nghĩ một số việc nên không để ý. Ngại ngùng cô gái gãi đầu. À, thật ra cũng muộn rồi, cho mẹ tôi trông sớm giờ. Tôi về trước đây, tạm biệt và cảm ơn cậu nha. Hai từ cảm ơn, cô thỏi thẻ nói nhỏ, xong chạy phụt đi mất. Cô không biết cậu có nghe thấy không? Thật sự bây giờ cô cũng đang rất ngại ngùng, tay ôm chặt nơi trái tim đang nhảy nhót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên đường về nhà, anh Sương tự nhủ mình không được có ý gì với cậu Tư cả. Cô giờ đã là gái sắp lấy chồng rồi, cô không nên có tư tưởng gì với cậu. Với lại, gia đình cậu là hảo môn, cô chỉ là con góc ghẻ, không thể nào với tới được. Đến trước cổng nhà, cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cô mở cổng đi vào, thấy mẹ vẫn đang đợi cô trước nhà. Vội vàng cô chạy đến ôm bà. Mẹ, sao mẹ không vào nghỉ đi? Bà Nguyệt ôm lấy cô xoa xoa đầu. Không phải đang đợi cô công chúa của tôi về à? Hôm nay có việc gì về muộn vậy con? Đã ăn uống gì chưa? Dạ con ăn rồi mẹ ạ. Nãy bên nhà phú hộ có cho đãi công ăn tối ý. Xong con qua nhà bà Ngô để nói chuyện ạ. Mẹ đã ăn gì chưa? Thật ra cô vẫn chưa ăn chút gì, nhưng mà tâm trạng nặng nề, cô không muốn ăn gì cả nên mới nói dối cho mẹ yên lòng. Nghe nhắc đến bà Ngô, bà Huyệt liền thở dài nặng trĩu. Vậy bà ấy có nói gì không con? Anh Sương liền kể lại hết tất cả cho bà Huyệt nghe. Nghe xong bà lại rưng rưng rời nước mắt. Con gái của mẹ lại phải để con chịu ấm ức rồi. Mẹ, mẹ đừng khóc. Con không chịu ấm ức gì cả, là con tự nguyện chấp nhận mà. Con được gả vào nhà giàu, mẹ đừng lo gì cả. Vào đó con không phải làm việc nặng nhọc, lại có kẻ hầu người hạ. Mẹ nói xem, con được sướng vậy, sao mẹ lại buồn chứ? Mẹ phải vui lên mới đúng. Mẹ làm vậy con lại phải nặng lòng hơn. Bà Huyền thấy con gái lớn đã biết tự suy nghĩ, cũng không nói thêm nhiều. Bà chỉ sợ nhà bà nghèo hèn, để cô về đó sẽ bị người ta coi thường ước hiếp. Như biết được suy nghĩ của bà vậy, anh Sương nắm lấy đôi tay đã chai sần nhăn nheo của bà, cười đáp. Mẹ đang sợ người khác ước hiếp con sao? Mẹ biết tính cách con mà, con không chảo tức người ta là may rồi. Ai lại ước hiếp con được, đúng không? Nghe anh Sương nói, bà cũng yên tâm đôi chút. Cô sợ mình phải khóc trước mặt bà, vội vàng đứng dậy bảo bà vào phòng ngủ. Cô đi tắm rửa rồi cũng nghỉ sớm. Mai hai mẹ con phải dậy sớm sắm sửa đồ cưới. Ba ngày đó, anh Sương không đi làm nữa. Bà Nguyệt và Thảo Phúc cũng ở nhà. Ba người đều quây quần bên nhau nói chuyện cười đùa. Bà Ngô có qua nhà cô một lần nữa để nhắc nhở cô những việc khi qua đó. Phải tuân theo quy tắc bên nhà người ta để không làm xấu mặt bà đã mai mối. Cô chỉ nghe bà nói nhà trai không xa, chỉ cách cô hai thôn là tới. Thỉnh thoảng ba ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày cưới của cô. Anh Sương ngồi trong phòng trang điểm nhẹ, hai má đã hồng nên được dạng thêm tí phấn trông càng đáng yêu hơn. Đôi môi nhỏ nhắn cũng bạm thêm một chút son đỏ. Cô khoác lên mình một bộ váy cưới đỏ rực sặc sỡ được bên nhà trai đưa tới, thêm một sợi dây chuyền vàng, đồng bông tai vàng và một chiếc nhẫn xanh ngọc bích. Một đôi hải nhỏ nhắn mài theo sổ đo chân cô xỏ vào vừa như in. Cô ngồi trên giường được phủ khăn đỏ che mặt. Anh Sương ngồi lo lắng không yên, cô luôn trấn an mẹ cô, nhưng khi ngồi đây cô không khỏi bồn chồn, hai tay nắm váy áo để nhăn nhúm lại. Và lúc đó cô liền nghe tiếng kèn sượt mình lòng run run. Mẹ cô vào dắt cô ra ngoài liền nghe thấy tiếng của bà mối. Thật ra đáng lý chú rể sẽ sang đây rước dâu về, nhưng mà cậu đột nhiên phát bệnh nên hôm nay chỉ có chúng tôi đến đây đưa dâu về. Về đó cô sẽ được làm lễ lại gia tiên với chú rể. Mau mau lên kiệu để kịp sửa lành. Nghe đến đây, cô và Bảo Huyệt đều hơi sững người lại. Bảo Huyệt đã rơi nước mắt ôm chầm lấy cô. Cô cũng khóc, nhưng sau đó liền vội hít một hơi thở sâu, hai tay nắm chặt lại, sau đó thả lỏng. Cô đưa tay lên vỗ vỗ bàn tay mẹ, bảo bà yên tâm, cô không sao cả. Con gái ơi, thật là thiệt thòi cho con mà. Bà Mai nghe vậy liền bĩu môi. Có gì mà thiệt thòi, để làm dâu nhà phú hộ, sướng chết mẹ ra mà bài đạt. Anh Sương nghe bà ta nói liền tức giận, nhưng mà hiện tại cô không muốn tranh chấp, liền bơi nhanh vào kiệu ngồi. Mau đi, bà không phải sợ trễ sửa lành sao? Nghe giọng nói lạnh lùng của cô là bà Mai cũng hơi sợ mình, bà vội vàng kêu người khiêng kiệu mau đi. Khởi kiệu, đưa tân nương về nhà chồng. Ngồi trong kiệu, Anh Sương căng thẳng đến đổ mồ hôi đầy tay. Nghe tiếng mẹ gọi phía sau, cô không khỏi rơi nước mắt. Không biết khi nào cô mới được về nhà với mẹ. Đến nhà chồng rồi, cô không biết phải sống như thế nào. Suy nghĩ miên man, thoáng chốc cô đến nhà trai. Không có tiếng pháo nổ, không có tiếng chúc mừng, chỉ có tiếng bả Mai phát ra. Tân nương, xuống kiệu, tôi dắt cô vào nhà. Ngồi trong kiệu, cô thấy chỉ có bả Mai dắt mình, còn chú rể không thấy đâu. Quái lạ, rõ ràng bà Ngô nói với cô, chồng cô là một người bình thường, không cụt không què, tại sao lại không ra đón tân nương, có uẩn khúc gì chăng? Cô buồn miệng hỏi bà Mai. Tân lang đâu, sao lại không ra đón tôi? Bà Mai nghe liền cười khinh bỉ. Ui giời, vẽ chuyện, đã làm vợ lẽ nhà giàu được rồi, còn đòi hỏi làm thế, máu xuống tôi đưa cô vào. Không, bà không nói rõ ràng, tôi ngồi đây luôn, có kéo cũng không xuống. Thấy giờ lành đã sắp đến, bà mà không đưa cô vào đúng giờ, thế nào cũng bị trách mắng, hổ bao cũng ít đi đáng kể, liền nhẫn nại nói với cô. Thôi được rồi, thật ra tôi đang bị ốm, không thể ra gió được, nên đang đợi ở từ đường trước rồi. Cô mau vào bái gia tiên, không quá giờ lành không tốt. Biết được lý do, cô cũng không làm khó gì bà ta nữa, vội bước xuống kiệu đi theo lối bà ta dắt. Vừa bước đến cửa có chậu than, bắt cô phải bước qua, sau đó bắt cô phải trích máu ở đầu ngón trỏ nhỏ vào gâu nước. Ban đầu cô còn cự tuyệt, nhưng khi nghe những lời bàn tán xì xào xung quanh, cô liền bảo cho họ tiếp tục. Có một người phụ nữ đưa cô một gâu nước giống như cốc cô vừa nhỏ máu vào, bên trong cũng có màu đỏ đỏ. Máu uống hết. Bà ta lạnh lùng ra lệnh cho cô, thanh âm lạnh lẽo tổ độ, làm cho Anh Sương hơi run sợ. Thấy cô vội uống hết cốc nước, người phụ nữ đó liền giãn cơ mà ra, thanh âm cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Tốt, cô đã uống máu liền kết phu thê, sau này sống thì làm dâu nhà họ Cao, chết cũng phải làm dâu nhà họ Cao, nghe rõ chưa? Hả, nhà họ Cao ư? Đúng vậy, bà Ngô giới thiệu cô qua đây mà không nói với cô sao? Lát sau khi bái gia tiên xong, cô sẽ là con dâu nhà họ Cao rồi, phải biết chừng mực mà cư xử nha chưa? Dạ, con hiểu. Trong đầu cô như có tiếng nổ oanh thảo vậy. Cái gì mà dâu nhà họ Cao? Chẳng lẽ là nhà phú hộ mà cô hay qua làm thuê hay sao? Sao có thể như thế chứ? Cô phải cưới ai đây? Nhà ông ta có mấy người con trai nhỉ? Cô trách cô làm cho nhà này mấy lần rồi mà không thử nghe ngóng nhà này ra sao chứ. Cô cứ thẫn thờ suy nghĩ, mặc cho người phụ nữ ấy dắt đi đâu. Nhanh chóng hai người đã tiến vào từ đường. Bà Liên đưa cô vào đứng bên cạnh tơ lang. Bà nói khẽ vào tai cô. Ở đây mùa sông yên ổn, một là ngu sốt thật, hai là có mưu tính. Ta biết cô thông minh, có thể hiểu ý ta nói. Quy lễ nhanh chóng được tiến hành, sau xuôi có người đưa cô về phòng trước, còn tơ lang được người đưa về sau. Ngồi trong tân phòng, cô không khỏi lo lắng, căng thẳng. Trong lòng như có kiến cắn, cô khẽ kéo khăn che mặt lên cao tí để quan sát căn phòng. Wow, căn phòng rộng rãi thật nha. chứa đầy đủ cả tiện nghi, còn có một bàn ghế trong phòng nữa. Cô bị giật mình bởi tiếng dép sủa soạt đang tiến đến phòng. Vội vàng cô kéo tấm khăn che mặt lại, ngồi lại ngay ngắn. Két, âm thanh cánh cửa được mở ra, có dáng người cao gầy bước vào phòng. Thấy người ấy từng bước tiến lại gần, tim Mai Sương mỗi đầu nhanh thêm mấy nhịp. Cô căng thẳng nắm chặt lấy chăn nệm, người đó kéo chiếc ghế ra ngồi, không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Nó im lặng đến nỗi ngay cả tiếng nhịp tim đập của hai người. Thở ra, hồ nước này là do ba mẹ tôi tính toán, tôi sẽ không làm gì cô cả. Cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời và hiếu thảo với ông bà ấy, cô sẽ được sống tốt trong ngôi nhà này. Cậu ấy bỗng lên tiếng làm cho cô giật mình, nghe những lời cậu nói làm cô càng ngạc nhiên hơn nữa. Cô nghe giọng cậu có cảm giác quen quen, vừa tính hỏi lại thì ngoài cửa có giọng nói vào. Thưa cậu, thưa mợ nhỏ, ông kêu con mang thuốc bổ đến cho cậu mợ. Má vào đi. Cô người hầu vội vàng bưng khay có hai chén thuốc đen song sánh đi vào. Cậu bảo nó. Mày đặt trên bàn đi, rồi lui ra ngoài. Nó không đi mà đứng nhìn chần chừ, ấp úng nói. Dạ, ông can dặn con phải đợi cậu mợ uống xong, con mới được đi. Thế nó lảng nhằng, cậu khó chịu, bưng chén thuốc lên uống một hơi cái ực hết sạch. Dường như việc uống thuốc này đã quá quen đối với cậu. Mày mau bưng qua đưa cho mợ uống đi. Dạ. Cô người hầu nghe liền vội bưng chén thuốc đến đưa cho cô. Anh Sương đón lấy đưa lên miệng, có mùi thuốc bắc sâu thẳng vào mũi làm cô hơi khó chịu. Uống trước một ngụm, cô thật muốn ói ra mà. Thuốc rất đắng luôn. Cô hít một hơi nhắm mắt, cố uống ực một phát cho hết. Cô trả lại chén cho người hầu. Cô ấy thấy nhiệm vụ của mình đã xong, liền vội vàng thu dọn rời đi. Hai người lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Khoảng một lát sau đó, Ánh Sương cảm thấy cả người mình nóng ra lên, cảm giác khó chịu lan tỏa toàn thân. Tay cô không tự chủ kéo kéo cổ áo, làm lộ ra một mảng ngực trắng bóc. Bên này cậu cũng không khá hơn là mấy, nãy giờ cậu liên tục rót uống hết cả bình trà. Cậu gọi người thêm trà nhưng chẳng nghe tiếng đáp. Cả ngày cơn nóng kéo đến làm cậu khó chịu, đầu óc cậu cảm bị mụ mị. Nhìn qua thấy lớp da trắng nõn đang đưa ra của cô, cậu cắn răng nhịn xuống. Lý trí cuối cùng còn sót lại đang nhắc nhở cậu không nên làm vậy. Cậu vội quay lưng lại. Nóng quá. Giọng nói mà cậu ngày nhớ đề mong vang lên. Cậu liền quay qua nhìn cô. Lúc chiếc khăn đội đầu của cô rơi xuống cũng là lúc lý trí cuối cùng của cậu mất đi. Chính là cô ấy, là người suốt bao năm qua cậu mong nhớ. Lúm đồng tiền ấy, chỉ nó làm cậu sao xuyên mãi không thôi. Nhìn thấy cô đang khó chịu ngồi trên giường, áo cưới đã sổ sạch, đôi gò bồng trắng hồng đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp váy cưới kia. Cậu vội nuốt khan nước bọt, từ từ bước đến giường. Cậu muốn giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó chịu này. Cậu ngồi ngay cạnh cô, ánh mắt của cô đã dâng lên một tầng sương mờ. Nhìn đôi mắt ướt át, đôi môi nhỏ chúm chím đang cản lại vì khó chịu. Cậu liền nâng cảm cô lên, phủ đôi môi mỏng xuống môi cô. Cô khẽ lên một tiếng. Lúc đầu cô hơi khó chịu, còn cắn môi cậu, khẽ hơi nhăn mày vì bị cô cắn đau, nhưng cậu vẫn tiếp tục quấn lấy môi cô. Tiếng va chạm da thịt cùng âm thanh ái muội của hai người vang lên, làm cho những người rình ngoài cửa đỏ mặt tía tai, mau kháo nhau rời đi. Qua đến phòng bên cạnh đóng chặt cửa, những người đó mới bắt đầu nói chuyện. Như vậy là thành công rồi chứ? Đúng vậy, xin lão thái thái cứ yên tâm. Cô gái này mang mệnh tuổi hợi, hợi mùi tạo thành mộc cộc rất hợp với cậu cả, còn giúp cao gia thêm thịnh vượng. Nếu như năm sau sinh con tuổi mão càng thêm tốt. Nghe vậy cao lão thái vui mừng cười không khép miệng được. Ha ha, tốt, rất tốt, thật sự là có hiệu quả. Người yên tâm, sư muội tôi là người được sư phụ tôi chuyển lại hết năng lực, thì chắc chắn điều cô ấy nói là đúng. Vậy được, ta cũng yên tâm rồi. Tâm thái y tính đang bước đi về phòng thì quay lại. Nhưng mà lão thái thái, tôi có điều này chăn trở, không biết nên nói với người sao. Chuyện gì, xin thái y cứ việc nói, ta rất tin tưởng y học của ông, cũng rất tin tưởng con người ông, nên có việc gì xin ông cứ nói ra. Suy nghĩ một lúc, tâm thái y cũng quyết định nói. Chuyện này liên quan đến mợ cả Phủn Hay. Ngọc Uyển sao? Người cứ nói tiếp đi. Thầy thái y cứng hợp ngừng, cao lão gia vội trấn an ông. Thật ra tuổi của mợ cả xung khắc với cậu cả. Mợ tuổi Sửu gặp cậu tuổi Mùi là cả tương xung trong tứ hải xung. Nghe đến đây, cao lão thái tắt liền nụ cười, nay càng thẳng hiện rõ trên mặt ông. Đứa con dâu này ông cũng không thích, nhưng vì là thánh chỉ ban hôn nên không thể làm trái. Chỉ tại cô ta là cháu gái hoàng hậu, cha cô ta lại là thái sư, cô ta không thể đụng đến. Vậy phải còn cách nào hóa giải không? Tần thái y đam chiêu suy nghĩ, bỗng quẻ một hồi liền đáp. Thở ra cũng có cách hóa giải. Sao, có cách ư? Ông mau nói xem nào. Thầy cao lão thái cũng đã sốt ruột lắm, không nhanh không chậm thái y liền nói. Chỉ cần sinh con. Hả, sinh con? Thái y liền giải thích. Tôi có từng hỏi qua sư phụ cách giải xung khắc. Chỉ cần cô ấy mang thai, sinh con trong năm sau thì đứa con đó sẽ hóa giải sự tương xung của cha mẹ. Hai người cùng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, cao lão thái đành cất tiếng. Muộn rồi, ông phải nghỉ ngơi đi, mai còn phải khám cho thằng cả. Được, vậy tôi cáo lui trước. Đợi khi thái y vừa đi khuất, cao lão thái hớp một miếng nước chè, lại tiếp tục suy nghĩ phải làm sao cho hóa giải xung khắc cho cháu trai ông. Bề này hai con người đã còn quấn lấy nhau, vẫn không biết những tai họa sắp ập đến. Cậu cả nhìn khuôn mặt đỏ ửng dưới thân mình, nở nụ cười quyến rũ. Cậu khẽ hôn lên trán cô. Người ân nhân của cậu cũng là người cậu thầm yêu luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Thật may mắn, tôi đã tìm thấy em rồi. Giờ em lại là vợ tôi, chúng ta đúng là duyên phận. Cậu âu yếm nhìn khuôn mặt cô, sau đó tiếp tục đẩy ra vào mạnh mẽ. Cô như sắp lên rồi, liền khẽ kêu lên. Cùng lúc đó, cậu cũng đẩy nhanh hơn một chút. Cả hai người cùng cuộn trào phóng thích ra. Sau việc, cậu lấy chiếc khăn trắng cất đi. Cô mệt quá nên đã thiếp đi. Cậu kéo cô vào ngực ôm chặt, kéo chăn mỏng lên che cả hai người. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, cậu không tránh khỏi sự vui mừng. Cả đêm đó, cậu chỉ thức để ngắm nhìn cô. Đến tận lúc gà gáy, cậu mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cậu vẫn ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất vậy. Cốc cốc cốc. Mợ ơi, đến giờ dâng trà rồi ạ. Con mít đứng ngoài thưa vẫn không thấy tiếng đáp lại. Nó bạo dạn tính mở cửa vào trong. Tay vừa đụng vào cửa thì cánh cửa bở ra. Huyền Lâm liếc nó một cái nói. Đêm qua mợ mệt, hôm nay để mợ ngủ thêm đi. Nhưng mà bà cả căn dặn đến giờ gọi mợ dậy rồi hạ. Cả Min là người hầu riêng của bà cả nên học theo tính cách của bà, hồng hách hay mách lẻo, xem mấy người hầu khác không ra gì. Cậu Lâm mang danh do bà nuôi lớn nên ít nhiều biết được cái nết của nó. Cậu qua lên. Tao nói để mợ nghỉ là nghỉ, có chuyện gì tao chịu trách nhiệm. Nghe tiếng quát của cậu làm nó giật mình run sợ. Từ xưa giờ cậu luôn ốm yếu nhưng thông minh nhạy bén nên được lão thái thái thương yêu. Kể cả cao lão gia cũng phải nhờ cậu xem sổ sách các tiệm buôn của ông. Nhưng nó là ai cơ chứ? Nó là người hầu riêng của bà cả. Xưa nay bà cả cho các cậu là cái đinh trong mắt nên nó chả sợ. Mặc dù hơi run nhưng nó vẫn cứ miệng kêu to. Đây là lệnh của bà cả, con không dám cãi. Mợ cả nhỏ, mợ mau dậy đi. Bốp. Không hiểu lời, Huyền Lâm liền tát cho nó một phát. Cái thứ kẻ hầu mà bố láo, cậu không thể nương tay được. Lúc trước ở nơi này, cậu không có gì để mất nên cứ giả vờ im lặng. Còn bây giờ ở nơi này có xương của cậu nên cậu không thể hiền lành mãi được. Đêm qua, cậu đã suy nghĩ cả một đêm. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là điểm tựa che chở cho cô. Cậu phải mạnh mẽ để xương của cậu không bị ức hiếp. Còn Min hai tay ôm má không thể tin được. Có ngày nó bị cậu đánh. Cái người mà mấy năm qua luôn yếu ớt, đi còn không nổi. Má nó đau rát, nó đau chảy cả nước mắt. Tao nhắc cho mày nhớ, tao là cậu cả của nhà này. Mày chỉ là kẻ hầu, lại dám cãi lời tao. Còn không mau cút đi. Mặc dù rất tức, nhưng nó biết cậu cả có chỗ dựa lớn, nên nó không dám thể hiện ra, chỉ dám ôm mặt khóc. Cậu tha lỗi cho con đi liền ạ. Dứt lời, nó vội chạy đi kiếm bà cả may lại. Huyền Lâm thở dài, rồi mai này sẽ có nhiều sóng gió lắm. Bà ơi, bà! Bà cả đang ngồi trong phòng phe phẩy cái quạt, nghe tiếng khóc của con mít, bà nhăn mày khó chịu. Mới sáng sớm, mày làm gì như cha chết vậy? Con mít chạy vào ôm chân bà, khóc bù lu bù loa lên. Sáng nay phải vào cây mợ cả nhỏ, dậy sớm dâng trà như lời bà nói hôm qua, nhưng mà cậu cả đánh con. Nghe vậy, bà cả gấp cái quạt lại nhìn con mít bằng ánh mắt dò xét. Cái gì? Thằng Lâm đánh mày? Sao nó lại đánh mày? Cậu kêu mợ mệt để mợ ngủ, còn mày kêu do bà cắt dặn như vậy. Thế mà cậu chửi con chỉ là kẻ hầu mà láo với cậu, nên cậu tát con. Bà xem mà con còn sưng đỏ đây. Cậu còn đòi đuổi con nữa. Không tin được hôm nay có ngày Huyền Long công khai đối đầu với bà. Còn lại vì một cô gái mới đến có một hôm mà dám chống đối. Hôm nay bà phải xem cô ta có bản lĩnh gì mà để thằng Lâm bao nhiêu năm cam chịu nay lại phản kháng. Thu tao đưa mày mấy nay, mày có cho vào đồ ăn nó không? Dạ, ngày nào cũng thế bà ạ. Còn Minh không hiểu tại sao bà nghe chuyện của cậu lại không đi mắng cậu mà vẫn bình tĩnh hỏi chuyện nó. Nó thắc mắc hỏi bà. Bà cả, bà hỏi như vậy là sao ạ? Khẽ nhanh môi cười, bà cả nhìn con hầu đang mang vẻ mặt ngu ngơ hỏi mình. Chuyện thuốc trong thức ăn chắc chắn nó đã phát giác rồi. Canh này không thể sử dụng được. Nếu như nó đã xem trọng con nhỏ đó như vậy, tao sẽ biến con đó làm điểm yếu, giết chết nó. Mít, mày quay lại đây. Bà cả xúi cho nó ít đồng thì thầm vào tai nó. Không biết điều gì mà làm nó phấn khích cười hì hì, gật đầu vâng dạ rồi chạy ngay đi. Mỉm cười hài lòng, bà cả liền đứng dậy thay quần áo, kêu người đi gọi mọi người đến phòng khách. Anh Sương lúc này mới tỉnh dậy, cả người cô đau ê ẩm như mới đánh nhau xong vậy. Cô day day chán, chợt nhớ ra là hôm qua là ngày cô lấy chồng. Đêm qua cô với chồng vừa làm chuyện ấy xong. Bất giác cô đỏ mặt, cô không thể tin chồng cô lại là cậu cả nhà Phú Hộ, Cao Huyền Lâm, người mắc đầy bệnh ốm yếu đã nhiều năm. Nhưng mà chợt nhớ đến hôm qua, người bệnh gì chứ, mạnh mẽ vậy cơ mà. Anh Sương vẫn đang suy nghĩ, không biết Huyền Lâm đã vào phòng từ khi nào. Em dậy rồi hả? Cậu, tôi... Giọng cậu trầm ấm vang lên, khiến cô giật mình quay về thử tại. Nhìn thấy cậu, cô lại đỏ mặt tía tai, ấp úng không biết nói gì. Huyền Lâm khẽ cười, nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều. Em ngại cái gì? Giờ em đã là vợ tôi rồi. Em mau dậy sửa soạn lại chút đi, tôi đưa em lên nhà dâng trà cha mẹ. Mơ, mau vào đây hầu mợ. Cậu nhắc đến cô mới nhớ, hôm nay ngày đầu làm dâu, mẹ cô có dặn phải dậy thử canh ba để nấu chè chuẩn bị ra mắt cha mẹ. Giờ trời đã sáng, cô chết chắc rồi. Con chào cậu mợ. Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng cất lên. Ánh Sương quay lại nhìn cô bé, chắc chỉ mới 12-13 tuổi. Dáng vóc nhỏ nhắn mảnh khảnh, mặc bộ đồ nâu vá nhưng nhìn lại khá sạch sẽ. Huyền Lâm thấy cô nhìn soi xét cô bé, liền tới vua tao cô. Đây là mơ, người của tôi. Từ nay nó là người hầu riêng của em. Việc gì không biết cứ hỏi nó. Nó ở đây từ nhỏ nên khá nhanh nhẹn. Em cần gì cứ yên tâm nhờ nó. Khuôn mặt của anh Sương mới hết đỏ lại chuyển sang hồng. Phải nói kiếp trước cô có công lao gì mà nó lại cưới được người chồng dịu dàng như cậu. Mà dù chỉ là vợ bé nhưng lại được cậu nhỏ nhẹ, cô cũng yên lòng. Bản thân cô tự hứa cậu chính là chồng cô, nên từ nay về sau có việc gì cô sẽ cùng san sẻ với cậu. Cô nở nụ cười tươi nhất nhìn cậu. Dạ em biết rồi cậu. Nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mai cô dành cho cậu, trái tim cậu đập nhanh hơn, hai tay cậu nóng lên, mặt cũng phiến hồng. Ừ, em mau chuẩn bị đi, tôi ra ngoài đợi. Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cậu sợ đứng đó thêm chút nữa cậu sẽ làm trò cười cho cô mất. Ngoài này, thằng Đồng thấy cậu bơi ra, khuôn mặt tươi tắn. Đỏ đỏ, nó liền hỏi. Này anh nhậu cậu mà cậu lại cười không khép miệng vậy? Huyền Lâm vội điều chỉnh lại khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày, liều mắt khinh thường nhìn thằng Đồng. Mày thì biết gì về yêu mà nói? Thằng Đồng nghe cậu cả nói mà nó sửng sốt, đờ mất 5 giây. Cậu nó vừa nói gì chứ? Tình yêu sao? Nó cười hảnh hạch, khuôn mặt vui mừng. Cậu nó biết yêu rồi, từ nay nó không phải chứng kiến khuôn mặt nhăn nhó khó ở của cậu nữa. Nó vui vẻ nhảy chân sáo đi theo cậu. Trong này, Ái Sương cũng đã nắm được kha khá thông tin từ bè mơ, cùng với thông tin lúc cô phụ làm ở đây. Cô biết trong ngôi nhà này rất khó sống, không giống như vẻ hào nhoáng mà mọi người hay mong ước đến. Bè mơ năm nay đã 14 tuổi, nhưng cơ thể nó lại gầy gò nhỏ nhắn như mới 12. Con nhỏ ở đây đã được 10 năm. Năm nó 4 tuổi, bị bỏ trước nhà, nên được bà Tư Tình nhận nuôi làm người hầu. Lúc đầu bị bà cả phản đối, nhưng bà lại có ơn với ông Cao nên dễ dàng giữ được nó ở lại đây. Sửa soạn gọn gàng, cô cùng với mơ ra ngoài. Mở cửa đã thấy cậu đợi trước đó. Hôm nay cô mặc bộ áo bà ba xanh da trời nhẹ nhàng. Cậu nhìn cô cười, khen cô xinh đẹp, lòng cô ngại ngùng. Cái này cho em. Là cặp tóc sao? Cậu tặng cô chiếc kẹp tóc hình hoa mẫu đơn màu đỏ rất đẹp. Cô vui vẻ nhận lấy. Đây, để tôi cài cho em. Cầm lại chiếc kẹp, cậu nhẹ nhàng cài lên tóc cô. Gương mặt cô trắng hồng đáng yêu, mái tóc đen nhánh mượt mà, nay được điểm tô thêm chiếc kẹp lại càng xinh hơn. Thằng Đồng đứng đó thấy cậu biết quan tâm người khác, nó vui lắm. Nó lè lén chống nước mắt sủi sùi. Đúng rồi, nó phải báo cho lão thái thái biết mới được. Cho lão gia sẽ vui làm đây. Nó vội vã chạy phủ đi báo cho ông. Huyền Lâm nắm lấy tay cô dắt đi đến gần sát nhà chính. Cái mơ lụi cụi đi theo sau. Nó được bà Tư Tình gửi qua để giúp đỡ cậu. Bà luôn nhắc nhở nó phải trung thành với cậu, coi cậu giống như bà. Nên giờ nó thấy cậu được hạnh phúc, nó cũng vui lắm. Trên gian nhà chính, tiếng tách trà vứt mạnh xuống nền. Thật là quá quát. Vừa về làm dâu ngày đầu liền không biết tôn ti trở tự. Mẹ cả, mẹ đừng nóng. Trong mợ nhỏ mới về chưa biết, chúng ta từ từ dạy bảo em ấy là được ạ. Nghe giọng nói ngọt ngào của Ngọc Uyển vang lên, là bà cả cũng đôi chút dịu lại. Bà rất hài lòng về đứa con dâu này. Vừa có gia thế lại vừa có hảo thức, bà hài lòng gật gù. Chỉ có con là hiểu chuyện, Uyển Nhi à. Ta nghe nói con bị ốm, đã đỡ chưa? Đưa bộ dạng ủy khuất, hai mắt long lanh lên nhìn bà. Con đỡ rồi mẹ ạ, chỉ cảm thấy bản thân thở tệ. Khi Huyền Lâm bệnh, con không thể bên cạnh chăm sóc anh ấy. Anh ấy lấy thêm vợ nhỏ, con cũng không có mặt. Bà cả liền vội an ủi cô. Con cũng vì bất đắc dĩ mà. Đừng lo, bên ông nội ta sẽ nói giúp con. Dạ, con mang ơn mẹ. Bà cả cười khà khà. Bà Ba Thư ngồi một bên nghe một bàn mẹ mẹ con thì bĩu môi cười khinh. Sau bà cũng sợ lời hỏi thăm Ngạo Uyển. Bà Tư Tình thì ngồi yên lặng, mang về mặt chồng ông không tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Cậu Tư Hoàng Minh thì chỉ ngồi yên suy nghĩ. Hôm nay không biết có gì đó thôi thúc cậu ra đây ngồi. Bình thường những buổi sáng uống trà, bị trà ép buộc, cậu mới xuất hiện. Cha cậu nay lại đi lên kinh, chỉ có mẹ cả chủ trì bữa tiệc sáng. Lòng cậu lại xôn xao khó chịu. Con chào mọi người ạ, con xin lỗi vì đến muộn. Thanh âm nhẹ nhàng du dương của cô cất lên. Sự xuất hiện của cô làm bao ánh mắt nhìn vào, hầu như chưa có vài ánh mắt thiện cảm, còn lại ánh mắt khinh bỉ, căm ghét có. Ái Sương hơi lạnh sống lưng. Hôm nay ngày đầu tiên cô ra mắt mọi người, nhờ lại không có nhiều ánh mắt thiện cảm dành cho cô. Bà cả thấy tay Huyền Lâm đang nắm tay cô, liền bĩu môi khinh bỉ. Úi trời ạ, có người con dâu nào mới về nhà chồng, liền ngủ đến nắng lên tới ngọn sào mới thỉnh an không? Ta thật không biết, ở nhà cha mẹ ngươi dạy ngươi kiểu gì nữa. Ái Sương vừa định lên tiếng nhận lỗi, liền bị âm thanh trầm ấm của cậu chặn lại. Là do con không cho cô ấy dậy sớm. Hôm qua cô ấy hơi mệt, mẹ cả muốn trách thì trách con, không liên quan đến cô ấy. Đàn mạnh tách trà xuống bàn. Chuyện khi nãy bà có chút mơ hồ, nhưng hiện thực giờ ở đây trước mặt bà, làm sao bà không tin cho được. Huyền Lâm giờ đã không còn nằm trong sự quản lý của bà phải ra tay nhanh chứ không kịp. Lời có nói ta đâu có dám trái, còn là cháu đích tôn của dòng họ Cao gia ta mà, ta đâu dám trách phạt. Huyền Lâm nghiêm trang kính cẩn cúi đầu nhận lỗi. Con không dám. Mẹ cả à, nếu Huyền Lâm anh ấy đã nói vậy rồi, xin mẹ bỏ qua cho ạ. Mặc dù thấy cậu và cô tay trong tay với nhau, Ngọc Uyển rất tức giận, nhưng trước mặt bao nhiêu người, cô không thể tháo mặt nạ tiểu thư đại các xuống được. Nhẹ giọng đưa lên cúi mặt cầu xin cho cậu để gây được sự chú ý của cậu. Nhưng kỳ thực từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu không dừng trên người cô ta dù chỉ một cái liêu mắt. Cô ta như phát điên lên khi nhận ra rằng cô chính là cô gái hôm gần Tết đuổi chúng cô ta ngoài chợ. Ngạo Uyển thật sự tiếc khi lúc đó không đánh chết cô đi. Hai mắt cô ta đỏ ngầu liếc nhìn cô. Ánh Sương đang đứng thấy có một tia cam thù đang tỉa đến. Cô quay mặt qua nhìn chúng ánh mắt đáng sợ của Ngạo Uyển. Biết bị pha giác, cô ta liền thu về vẻ mặt hiền dịu lúc nãy. Mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến nắm tay cô. Mợ nhỏ à, chị là Ngạo Uyển, là vợ lớn của Huyền Lâm. Chị mong sau này chị em ta sẽ sống hòa hợp. Dạ. Ánh Sương nghĩ trong mình hìn hầm, thấy vẻ mặt xinh đẹp động lòng người cùng giọng nói ấm áp của Ngạo Uyển, lão cô không phỏng bị cũng mỉm cười đáp trả cô ta. Bà cả nhìn một màn trước mặt, suy nghĩ liền cất giọng. Thôi được rồi, Ngạo Uyển đã lên tiếng thì thôi, tao bỏ qua cho ngươi lần này, dâng trả đi. Ánh Sương cúi đầu cảm tạ bà ta, sau đó cô lần lượt dâng trả theo vai vế. Như con mơ đã nói qua với cô, Ánh Sương xác định được người phụ nữ ngồi giữa nhà kia chính là bà cả Hương. Mặc dù bà không sinh ra Huyền Lâm nhưng lại nuôi nấng cậu. Tiếp theo là vị trí bà Ba Du, ngồi bên cạnh bà là con trai bà, cậu Hoàng Minh. Ánh mắt cô chạm đến mắt cậu ta, một tia đau khổ hiện lên trong đáy mắt. Nãy giờ Hoàng Minh ngồi lặng lặng nhìn cô gái mà cậu ta đã ngày đêm nhớ đến. Bây giờ cô đã thành vợ của anh trai, là kẻ cậu ta không đội trời chung. Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Mọi thứ tốt đẹp mà cậu ta muốn có đều dành cho Huyền Lâm. Hoàng Minh không cam tâm, cậu nhất định sẽ cướp lại những thứ mà cậu muốn có. Ánh Sương vừa như không quan tâm cậu ta, tiếp đến là bà Tư Tình, người vợ thứ tư của cha chồng cô. Ánh mắt của bà rất hiền khi nhìn cô, nhưng vẻ mặt lại làm như không quan tâm. Ánh Sương cảm thấy rất lạ. Trong ngôi nhà này còn có nhiều điều che giấu. Cô không biết, cũng không cần biết, chỉ tự nhủ mình sống an phận. Nhưng liệu có được như ý muốn của cô không thì chưa ai biết được. Kế tiếp là đến vợ cả của chồng, Ngạo Uyển. Nghe mơ nhắc đến gia đình cao quý, nơi được mẹ cả cưng chiều lắm. Sau khi dâng hết một lượt, cô liền được cho ngồi hàng ghế bên cạnh Ngạo Uyển. Huyền Lâm sau khi thấy không còn ai làm khó cô, liền rời đi đến phòng ông nội, dặn cô đợi cậu. Không khí trong phòng im bặt trở nên khó xử. Một lát sau, bà cả mới nhàn nhạt lên tiếng. Mợ nhỏ, mợ mới về đây làm dâu lẽ nên cũng phải phụ giúp việc nhà. Nấu ăn thì có người phụ trách rồi, còn những việc vườn này kia nhờ mợ phụ giúp, mợ có ý kiến gì không? Tưởng việc gì, chứ ba cái làm vườn này cô làm quen rồi. Với sợ bà ta lại phật ý, Ánh Sương vui vẻ nhận. Dạ, được ạ. Bà cả nghe đáp án của cô cũng không vui vẻ gì, chỉ bĩu môi. Bà ba thì xen vào. Nghe nói đây từ là công việc của mợ nhỏ, chắc mợ thành thục lắm nhỉ. Nghe nhắc đến thân thế của mình, Ánh Sương có chút buồn. Cô đối thận như món hàng trao đổi bằng tiền nên không khỏi đau lòng. Cô liền thu vẻ mặt vui vẻ khi nãy, chỉ cúi mặt xuống nhìn chân mình. Thấy vẻ mặt buồn bã của cô, Hoàng Minh liền nói. Mẹ cả, hôm nay con phải lên cửa hàng xem giúp cha, con xin phép về trước. Được. Cậu ta quay qua nói với mẹ mình. Mẹ giúp con về sửa soạn đồ nhé. Bà ba không ngần ngại gật đầu đồng ý. Bà cả cũng chưa mắt hai mẹ con bà ta nên cũng phơi tay ý kêu hai người rời khỏi. Hai người đó đi được một lúc thì bà cả cũng cho người rời đi. Bước ra khỏi gian phòng đó, Ánh Sương hít thở thật lâu. Khi nãy trong đó thật là cô cũng không dám thở mạnh. Đang tính bước đi thì nghe tiếng Mợ Uyển gọi. Ánh Sương. Anh Sương quay lại, thấy Mợ Uyển đang đi đến chỗ mình thì gật đầu chào. Chị cả. Mợ Uyển nhìn cô nở nụ cười thật đẹp, ngọt ngào nói. Chị em ta giờ là người một nhà rồi, em không cần khách sáo gọi chị bằng mợ đâu, cứ gọi chị là chị Uyển là được rồi. Anh Sương cảm thấy người mợ cả này dễ gần, hiền lành, đâu giống như người tông độc mà cái mợ nói đâu nhỉ. Cô cười vui vẻ đáp lại. Thật như vậy ạ, em cảm ơn chị Uyển. Vậy có phải thân thiết hơn không? Cả hai người đều cười nhìn nhau. Anh Sương liền hỏi. Khi nãy chị gọi em có việc gì ạ? Ừ, đúng rồi, em mới về đây, chứ không biết nhiều quy tắc ở phủ. Đến phòng của chị đi, chị sẽ chỉ lại cho em. Anh Sương thầm nghĩ, thà thêm bạn còn hơn thêm thù. Cô không muốn Ngọc Uyển phật lòng. Cô nàng không toan tính, liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt quá ạ. Được, đi thôi. Ngọc Uyển nắm tay Anh Sương vui vẻ kéo đi. Một nụ cười nhây mép, âm hiểu khó đoán, khẽ hiện lên trên khuôn mặt của mợ cả. Nếu Anh Sương thấy được, sao cô cũng không thể tin được. Người vừa mới vui cười trước mặt mình, quay mặt một cái, liền biến thành kẻ âm hiểm. Phòng của mợ Uyển đúng thật là sang trọng, những món đồ tinh tế được sắp ngay ngắn, gọn gàng. Cái phòng có cả một tủ áo váy to lớn. Bước vào phòng, làm Anh Sương khẽ ngơ ngác ngắm nhìn. Cô biết gia đình họ cao giàu, nhưng không ngờ căn phòng mợ cả lại càng hào nhoáng như vậy. Nhìn vẻ mặt của Anh Sương, mợ cả khẽ hài lòng. Cô ta cười gợi chuyện, muốn tặng đồ cho cô. Anh Sương, quần áo chị đấy, em thích bộ nào chọn đi. Chị tặng em vài bộ xem như quà cảm mặt. Em không dám. Sao lại không dám chứ? Em không xem chị là chị đúng không? Hay là em chê đồ chị mặc rồi, em không muốn nhận? Ngọc Uyển tỏ ra vẻ mặt buồn bã, làm Anh Sương khó xử. Quả thật đồ của mợ cả rất đẹp, nhưng cô lại không muốn lấy đồ của người khác. Không, em không có ý chê đồ chị, nhưng mà... Mợ cả lấy lại vẻ mặt vui vẻ, liền kéo cô đến trước, ướm thử vài bộ váy. Em không chê là được, để chị chọn cho em nhé. Mặc dù không muốn nhận, nhưng Ngọc Uyển đã nhiệt tình như vậy, cô từ chối mãi cũng không hay, nên cũng cười nhận lấy. Lựa chọn mãi, cuối cùng cô chỉ nhận lấy 5 bộ. Ngọc Uyển e cô lấy thêm mãi, nhưng cô từ chối. Biết cô sẽ không nhận nữa, nên mợ cả cũng không ép. Mợ cả đưa cho Anh Sương một hộp trang sức, bắt cô phải nhận lấy. Nhưng cô vẫn buồn bực từ chối. Ngọc Uyển liền cười. Thôi được rồi, em không nhận cũng được. Chắc sớm giờ em cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi chưa đi. Đống quần áo này là chị kêu con xí mang qua cho em nhé. Anh Sương không nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý. Cô ra ngoài thì gặp cái mơ chạy đến. Trời ơi, mợ nhỏ đi sao không nói con biết, hại cậu tìm mợ không được, qua con đi tìm đây ạ. Cô nhìn cái mơ thở hổng hộc, thấy tội nghiệp. Lúc sớm mợ cả kéo đi nên cô cũng chưa kịp nói với nó. Hại nó bị trách, cô thấy có lỗi. Mợ xin lỗi, khi nãy mợ quên mất, mình đi về thôi. Khởi đầu chào mợ cả, Anh Sương cùng cái mơ trò chuyện vui vẻ đi về. Đóng cánh cửa lại, khuôn mặt hiểm ác của Ngọc Uyển hiện ra. Chuyện khi sáng cậu bênh cô là mợ ta muốn tức điên lên, vẫn cố nhẫn nhịn. Đến giờ nghe con mơ nói cậu qua phòng của cô thì mợ cả lại càng căm ghét cô hơn. Mợ cả liền nở một nụ cười đầu ác. Xí, mày đâu rồi? Anh Sương về đến phòng đã thấy Huyền Long ngồi đợi, trong lòng cô có chút gì đó ấm áp len hỏi. Cậu cả. Ngư nhìn người con gái cậu thương, cậu khẽ mỉm cười. Khi nãy không thấy cô đợi cậu, cô không biết cậu đã lo lắng như thế nào đâu. Em làm tôi lo sớm giờ đấy. Anh Sương chỉ cười không nói gì cả. Đứng trước mặt cậu, cô luôn có chút ngại ngùng, nhưng lại có cảm giác rất an toàn. Em ngồi xuống đây đi, tôi có phải điều cần nói với em. Huyền Lâm ra lệnh cho cái mơ ra ngoài đóng cửa lại. Thấy cậu cẩn thận, cô lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao cậu? Từ giờ ở trong ngôi nhà này, em không được tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ tôi. Em không cần biết là vì sao, nhưng tôi thật sự muốn tốt cho em nên mới nhắc nhở. Cô biết điều nên chỉ ngồi im lặng lắng nghe, không hỏi lại làm cậu phân tâm. Thức ăn gia nhân mang đến, em cũng không được đụng đũa vào. Em cứ gom đổ hết vào thủ rác, xem như đã ăn hết rồi. Anh Sương không nhịn được thắc mắc, liền hỏi. Tại sao lại phải làm như vậy? Phủ này không thực sự vui vẻ hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Trong tâm kẻ nào cũng mưu toan tính kế hại nhau. Nếu em muốn sống lâu một chút thì nên nhớ lời tôi. Ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ bảo vệ cho em. Nhưng tại sao cậu lại bảo vệ cho em? Huyền Lâm dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, làm cô ngại đỏ mặt. Cậu cười nói. Tôi kể em nghe một câu chuyện. Có một cậu bé mẹ mất khi cậu vừa chào đời. Cậu được đưa cho mẹ cả nuôi dưỡng. Người mẹ cả thì không quan tâm đến cậu, luôn mang nhiếc bởi móc cậu. Thời gian trôi, cậu dần lớn lên thành chàng thiếu niên, nhưng lại ốm yếu. Có lần cậu bị truy sát, bị ngã xuống vách núi. May thay, cậu bị rớt xuống con suối. Cậu được một cô gái cũng ngang tầm tuổi cậu cứu lên bờ. Lúc mờ mờ tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy. Cô gái có hai lúm đồng tiền cùng với vết bớt trên tay. Anh Sương nhớ về lúc đó, cô ngạc nhiên. Chàng thiếu niên và cô gái ấy chính là... Đúng vậy, chính là tôi và em còn nhớ. Nhớ chứ, thế cậu bất tỉnh nằm yên không động đậy, em sợ lắm, vội chạy về nhà gọi mẹ ra phụ đỡ cậu về nhà. Nhưng khi đến nơi lại không thấy cậu đâu nữa. Em và mẹ có đi tìm xung quanh nhưng đều không thấy. Lúc đó em nghĩ chắc cậu đã tỉnh và rời đi rồi. Thế cô vẫn còn nhớ mình, cậu vui lắm. Nắm chặt bàn tay cô, cậu thành khẩn nói. Sau khi trở về, tôi đã cho người tìm em nhưng không thấy. Tôi lúc nào cũng muốn nhìn thấy em. Em không chỉ là ân nhân cứu mạng tôi, mà em còn là người đã đánh cắp trái tim tôi. Từ lúc trở về, không lúc nào mà tôi không mong nhớ em cả. Anh Sương thẹn thùng nhìn cậu. Huyền Lâm kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi vào trong lòng mình thì thầm. Em có nguyện ý để tôi bảo vệ em không? Cô thật không tin mình lại may mắn như thế. Cứ đúng người muốn bảo vệ cho cô. Mỉm cười thở tươi, khoe hai lúm đồng tiền ra. Anh Sương gật đầu. Huyền Lâm rất vui mừng khi cô chấp nhận cậu. Anh Sương lên tiếng hỏi. Em muốn nghe tiếp câu chuyện khi nãy. Lúc cô gái ấy rời đi, chàng thiếu niên đó như thế nào? Huyền Lâm hai mắt đỏ ngầu. Cậu trầm giọng tiếp tục kể. Khi cô gái ấy rời đi, thần vệ bên cạnh cậu thiếu niên tìm thấy đưa cậu ấy về nhà. Cậu bị ốm một trận thập tử nhất sinh. May mắn thay, ông trời cho cậu thêm một lần sống lại để trả thù những kẻ đã hãm hại cậu. Cậu ấy gặp được thái y, người ấy nói với cậu trong thức ăn hàng ngày cậu ăn đều có bỏ một ít thuốc độc. Thuốc đó không nguy hiểm tính mạng liền, nhưng nó từ từ ăn sâu vào xương tủy, hại cậu thiếu niên đó sẽ dần dần trở thành người thử phật. Nghe để đây, anh Sương như không tin vào tai mình. Lại có người độc ác như vậy sao? Người đó có thâm thủ đại hận gì mà lại ra tay hiểm ác như thế? Cậu biết kẻ đó là ai không? Biết, là một người quen. Nói để đây, Huyền Lâm nở một nụ cười nguy hiểm. Chuyện của tôi, em yên tâm, tôi sẽ không để em dính dáng vào đâu. Em là vợ cậu rồi, chuyện của cậu cũng là chuyện của em. Cậu đừng sợ liên lụy mà giấu em. Nếu cậu cần, em sẵn sàng giúp đỡ cậu. Nghe những lời nói này của cô, cậu rất vui. Anh Sương vì nụ cười của cậu làm cho say đắm. Cậu khẽ cất tiếng. Đi theo tôi. Huyền Lâm nắm chặt tay của cô ra đi. Anh Sương hoàn ngoãn đi theo cậu mà không cần biết cậu đưa mình đi đâu. Trong căn nhà này, cô lựa chọn tin tưởng cậu. Sự dẫm vào cậu là điều tốt nhất với cô ở thời điểm này. Cậu đến trước kệ sách, khẽ di chuyển kệ, làm hiện ra một đường mật đạo. Cậu dắt tay cô nhẹ nhàng đi xuống. Đi khá xa, ở gần cuối con đường có ánh sáng hiện ra. Thì ra đường hầm này thông với một căn nhà nhỏ ở bên ngoài. Cậu nói đường hầm này ngang qua khu nhà kho bỏ hoang nên không ai phát hiện cả. Trong căn nhà nhỏ khá đầy đủ tiện nghi, có cả lương thực dự trữ sẵn. Phía trên giữa nhà có chiếc chuông nhỏ. Cậu nói với cô, khi có người muốn tìm cậu, người hầu cậu sẽ kéo dây rung chuông để cậu trở về. Căn phòng hiện tại cô đang ở là phòng cũ của mẹ cậu. Sau khi mẹ cậu mất thì phòng đó để không. Cậu hay lén qua phòng đó để đi ra ngoài hít thở không khí, tập luyện gân cốt và nấu ăn. Từ nay các món trên nhà chính đem xuống, món nào em cũng đủ động. Khi đói, có thể bảo con mơ nó xuống đi ra đây nấu thức ăn mang về. Ta ở ngoài sáng, đỉnh lại trong tối, chúng ta không thể không phòng bị kẻ xấu lại giở trò. Anh Sương gật đầu đồng ý với cậu. Chắc cậu cũng đói rồi, em nấu vài món đơn giản cho cậu nhé. Huyền Lâm liền cười vui vẻ đồng ý. Cô liền sổ tài nấu các món sở trường của mình cho cậu. Cậu ở bên cạnh phụ giúp việc vặt cho cô, đôi khi còn lén hôn cô mấy cái. Hai người cùng làm cùng vui đùa, hạnh phúc này hai người làm chắc mãi được chứ. Bên này, con xí phụ lệnh của mợ cả mang quần áo sang cho anh Sương. Người mợ nhỏ này căn bản cô ta không để vào trong mắt. Cái người nhà nghèo quê mùa sao so sánh lại cảnh vàng lá ngọc tiểu thư nhà nó chứ. Vậy mà tiểu thư lại bắt nó phải nhẫn nhịn cung kính. Nó vì tiểu thư mà phải dáng giả vờ mang quần áo qua cho cô. Đến trước phòng, nó bị cái mơ chặn lại. Quý hóa quá, rồng lại đến nhà tôm. Này chị xí có việc gì đến tìm mợ nhỏ à? Ừ, mợ cả bảo tao mang đồ qua tặng mợ nhỏ. Đồ này lúc nãy mợ nhỏ thử rồi, thấy mợ nhỏ thích quá nên mợ tao mới tặng đấy. Con xí nói xong liền tính đẩy cửa vào trong. Cái mơ vội cản lại. Mợ nhỏ có việc đi với cậu cả rồi. Chị xí đưa đồ đây, em đem vào cất. Tí mợ về em nói lại. Con xí nó liền đưa đồ cho cái mơ. Thế là nó hoàn thành nhiệm vụ mợ nó giao. Nó vui vẻ chạy về báo mợ để được thưởng công. Nhìn dáng vẻ hồ hởi của con xí, cái mơ nó bĩu môi khinh bỉ. Chỉ giỏi dựa hơi. Nó cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Nó không muốn gây nên phiền phức cho cậu mợ. Vội ôm đống đồ nhìn xung quanh không có ai, nó mới dám mở nhẹ cửa đi vào. Cất đồ vào tủ xong, nó liền ra phía trước cánh cửa cho cậu mợ. Anh Sương cùng Huyền Lâm sau khi dùng bữa do cô tự nấu liền trở về phòng bằng con đường cũ. Huyền Lâm vừa đi vừa nắm tay anh Sương, cẩn thận dắt cô đi. Anh Sương được cậu quan tâm, trong lòng vui lắm. Cô hỏi, cậu này, khi nãy thức em nấu có vừa miệng cậu không? Rất ngon, em còn ngon hơn. Huyền Lâm mỉm cười, ánh mắt lóe ra tia nguy hiểm nhìn cô. Anh Sương vẫn ngây thơ, chưa biết được mình đã bị sói nhắm trúng, liền cười hỏi. Cậu lại trêu em, thức ăn mới ngon, chứ em làm gì ngon được? Tôi nói em rất ngon. Áp sát cô vào vách tường, Huyền Lâm nhìn cô trên mặt đầy vẻ đắc ý. Em có muốn thử xem tôi ngon không? Nghe đến đây, anh Sương liền ý thức được việc cậu cả nói đến, hai má ửng đỏ lên, ngại ngùng. Cậu đừng đùa em như vậy. Nói xong, cô đẩy cậu ra chạy đi. Huyền Long có chút hụt hẫng, nhưng cậu vẫn cười. Lát về phòng, xem tôi xử em như thế nào. Về đến căn phòng, cô gọi cái mơ vào. Mơ ơi, em có ở ngoài đó không? Nghe tiếng anh Sương gọi, cái mơ vội chạy vào nhìn cô mỉm cười. Mợ gọi em. Ừ, nãy giờ có ai tìm mợ không? Không, à có ạ. Khi nãy con xí người hầu mợ cả đến tìm mợ, bảo là mang quần áo tặng mợ. Nấu cây mợ có thử rồi nên con mang cất vào tủ. Anh Sương liền tiến đến mở tủ ra xem. Đúng mấy bộ khi sớm cô thử. Vậy thôi được rồi, em đi nghỉ đi. Vâng mợ, chào cậu mợ con đi. Huyền Long gật đầu, cái mơ liền lui ra ngoài. Cậu kéo anh Sương đến đặt ngồi trên đùi cậu. Hai hàng chân mày cậu nghiêm túc hỏi cô. Em cần quần áo sao không nói tôi? Em không có cần. Khi sớm mợ cả có rủ em về phòng mợ ấy chơi. Để đó mợ ấy nói muốn tặng đồ cho em. Em từ chối mãi cũng không hay nên mới nhận. Em nghĩ là có thêm bạn còn hơn kết thù. Cậu nghe xong liền véo trong mũi nhỏ của cô, mắng. Tôi phải nói là em quá tự tin đi kết bạn, hay lại quá dễ tin người đây. Tôi nhắc lại cho em nhớ, ở trong ngôi nhà này em tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai ngoài tôi. Anh Sương nghe câu này của cậu nhắc đi nhắc lại mãi, chán hẳn cảm thán. Em nhớ rồi, em chỉ tin tưởng mình cậu thôi, được chưa? Thấy tính cách trẻ con của vợ mình, Huyền Lâm bật cười. Tôi không nhắc, chắc em chơi với quỷ luôn rồi. Mợ cả đấy, em không nên tiếp xúc nhiều, cô ta cũng không phải dạng dễ chọc vào. Anh Sương bĩu môi nhìn cậu. Sao cậu lại nói vợ mình như thế chứ? Cậu lấy tay chọc chọc chán của cô đáp. Tôi chỉ có mình em là vợ, còn người khác tôi chả quan tâm. Trái tim của anh Sương sau khi nghe câu nói của cậu liền đầu loạn nhịp. Cảm giác ấy cô chưa bao giờ có. Kể cả khi cô ở gần Hỏa Lâm, cô chỉ hơi thích nói chuyện tâm sự cùng với cậu như những người bạn với nhau. Nhưng khi ở cùng Huyền Lâm thì khác. Trái tim cô luôn khao khát điều gì đó. Cô lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe cậu nói chuyện. Còn cảm giác với Hoàng Minh chỉ là bạn bè. Ừ, đúng rồi. Cô chợt nhớ đến Hoàng Minh, nhớ đến ánh mắt cậu ta nhìn cô khi sáng. Ánh mắt ấy mang tia đau khổ, thù hận. Cậu ấy muốn nói điều gì cơ chứ? Cô mải miên man đuổi theo những dòng suy nghĩ mà quên mất Huyền Lâm đang nói chuyện với mình. Đến khi bị anh ấy véo nhẹ bên hông, cô mới giật mình trở về với thực tại. Anh Dương, nãy giờ em có nghe tôi nói không vậy? Nhìn khuôn mặt bị cô chọc đến đe gì, chán nổi vết nhăn, cô liền cười trừ, thầm nghĩ. Sợ mà nói không thì chết chắc. Anh Dương cười trừ nhìn cậu đáp. Em nghe mà, cậu cứ nói tiếp đi. Mặt của Huyền Lâm chuyển từ đen sang cáu, cậu tức giận nói. Vậy em nói xem, tôi vừa nói với em điều gì? Nói không được, em phải nhận hình phạt. Phạt ư? Cậu muốn phạt thế nào? Em trả lời câu trước của tôi đi đã. Còn hình phạt cho em, tôi đang nghĩ. Ánh Sương khẽ đau đầu. Khi nãy mải lo suy nghĩ, cô có nghe gì đâu chứ? Giờ cậu bắt cô nhắc, cô có biết nhắc gì đâu. Cười gượng gạo, nắm lấy tay cậu lắc lư. Cô cầu xin. Cậu cả à? Em vừa quên mất nãy cậu nói gì rồi. Cậu nhắc lại cho em nhớ được không? Cô phụ má làm trò đáng yêu chọc cười cậu. Chiều này của cô đúng là thành công. Huyền Lâm bị cô chọc liền cười. Em thật là, khi nãy tôi nói em, nếu không có việc gì, em nên hạn chế tiếp xúc với mẹ cả, mẹ ba, Hoàng Minh, Ngạo Uyển và cả người hầu của bọn họ. Nếu có gì không biết, em cứ tìm đến mẹ Tư. Bà ấy sẽ cho em biết em nên làm gì. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Mà tại sao em lại phải làm như thế hả cậu? Khẽ thở dài, vuốt mái tóc xuông dài của cô, Huyền Lâm nhẹ nhàng nói. Những kẻ đó đều không phải người tốt lành gì. Em càng hạn chế tiếp xúc thì càng tốt cho tính mạng em hơn. Đến cả tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn xem chết trong tay bọn họ. Ái Sương vẫn chưa ý thức được những nguy hiểm trong ngôi nhà này đang cận kề với cô. Một cô gái từ gia đình nông thôn chỉ biết lúa cỏ, đấu tranh với những trận chiến sống còn trong gia đình phú hộ này. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là tranh giành nhau, cãi nhau là hết cỡ. Liệu cô gái đơn thuần này có bị kéo vào vòng xoáy mưu mô này hay không? Em nhớ hết rồi, cậu yên tâm đi, em sẽ lưu ý những điều cậu nói mà. Tốt, vậy thì tôi yên tâm rồi. Giờ đến lượt tôi trừng phạt em. Nói rồi không để cô kịp phản kháng, cậu cả liền ngậm lấy đôi môi anh đào của cô mà mút nhẹ. Cậu ngấu nghiến đến khi nó sưng đỏ, cậu mới buông tha. Ánh Sương còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu nhấc bổng bê đến giường. Đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống, Huyền Lâm nhìn cô mỉm cười. Cậu tiếp tục hôn môi cô. Lần này cậu dùng lưỡi tay giang cô ra. Lưỡi cậu ra du mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cô. Đợi khi sinh khí cô gần như hút cạn, cậu mới buông tha. Một tay cậu nhanh chóng tháo xiêm y. Ánh Sương ngại ngùng vội vã che lại, nhưng bị bàn tay cậu giữ chặt. Có phải lần đầu bị tôi nhìn thấy đâu mà ngại? Trong lòng Ánh Sương mắng thầm, lần trước là do thuốc gây ra mà. Cô cũng chỉ dám kêu ai oán trong lòng. Không phủ nhận thân thể cô bị cậu hôn liền mỉm nhũn đi. Mỗi lần bên cậu, cô đều bị cậu kích thích sự ham muốn của bản thân. Huyền Lâm hôn vào trán và má cô. Đầu mùa cậu lần lượt di chuyển trên khuôn mặt cô, sau đó di chuyển xuống đôi gò đào đã bị cậu xoa bóp phân vê cho dựng lên. Đủ lúc hai người đang quấn lấy nhau cao trào thì tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Huyền Lâm vẫn mặc kệ tiếng gõ cửa, cúi xuống quấn quýt môi cô. Ngoài cửa, con Xíu nóng lòng đi qua đi lại. Nó nghe ngóng được cả hôm nay cậu cả ở trong phòng của mợ Sương. Mợ cả nghe tin từ người hổ khác rất tức giận. Ba nó qua đây gọi cậu. Lần trước nó nghe con Mít bị cậu tát nên vẫn còn hơi sợ. Nhưng đối với sự ép buộc của mợ cả, nó liền phải liều mình đến đây. Nó tính đến đây nhờ cái mơ gọi, nhưng tỉnh quanh chả thấy mơ đâu. Sợ mợ cả ở phòng đợi lâu sẽ mắng, nó dùng hết dũng khí mới dám gõ cửa. Nhưng bên trong vẫn im ắng, không phát ra tiếng nào. Nó liền gõ thêm tiếng nữa. Nó cứ giọng run run gọi. Cậu cả, cậu có ở trong đó không? Đang lầm trận thì bị bắt xử lại. Hỏi có ai không tức giận cơ chứ? Cậu cả vẫn cứ bỏng hoài tai, tính tiếp tục. Thì bị Ái Sương đẩy ra. Cô chỉ lại quần áo nhìn cậu. Cậu xem thử có việc gì chăng? Giờ này tìm cậu, chắc hẳn có việc gấp. Huyền Lâm bị mất hứng rất tức giận, khuôn mặt đỏ ao nhưng vẫn nhịn xuống hỏi. Là ai? Có việc gì nói? Con Xí nghe thấy giọng cậu có vài phần tức giận, liền run cầm cập. Nhưng vì chủ nhân nên nó hít một hơi sâu, khẽ thưa. Dạ, con là Xí, người hầu mợ cả, mợ bị bệnh nên sai con tìm cậu. Một cỗ tức giận tràn lên người, lại là cái con trời đánh đó phá hỏng việc tốt của cậu. Huyền Lâm thật sự muốn bóp chết người mà. Cậu điên tiết quát lên. Mợ cả bệnh thì tìm đại phu, tìm đến tao làm gì? Dạ, mợ cả không cho ai thăm khám hết hả, chỉ nói muốn gặp cậu. Huyền Lâm ở trong phòng bửa dọc muốn chửi thề. Ánh Sương là người hiểu chuyện, mặc dù cô cũng rất muốn được bên cạnh cậu. Nhưng giờ mợ cả đang bệnh, mợ lại đối tốt với cô nên đẩy lên tiếng. Cậu... hai cậu qua bên đó xem bệnh tình mợ cả như nào. Chứ giờ khuya rồi, mời đại phu chưa chắc đã đến. Mặc dù rất không muốn qua đó, nhưng trên danh nghĩa cô ta cũng là vợ cậu. Huyền Lâm sợ cậu không qua, Ánh Sương sẽ nghĩ mình bạc tình, không có trách nhiệm. Suy tính một lát, cậu gật đầu. Mày về báo, lát tao qua. Ca sĩ nhận được tin mừng, vội vội vào vàng chạy về báo cho chủ của mình. Ánh Sương giúp cậu chỉnh sang lại quần áo. Tôi đi qua đó là tôi trở lại, em phải bù lại cho tôi đấy. Huyền Lâm hôn lên trán cô, sau đó mới từ từ rời đi. Ánh Sương hai má phiếm hồng nhìn chồng của mình qua phòng người vợ khác. Nói không đau lòng, thật ra là dối lòng. Ai chẳng có ước mơ không chung chồng. Nhưng thời bấy giờ, trai nam thê bài thiếp là chuyện thường tình. Cô chỉ sợ sau này nếu có người mới, liệu cậu có còn giữ lời hứa với cô không? Ánh Sương kéo chiếc ghế đến cạnh ô cửa sổ ngắm trăng. Cô thở dài suy nghĩ về số phận mình, không biết sau này sẽ ra sao. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ tối nay. Xin chào!